Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trêu chọc cô, khi đùa giỡn cô, mỗi lần nhìn cô cười, nốt ruồi lệ đó luôn khẽ nhướng lên cùng với ý cười đồ tồi, đúng là nhìn nhầm anh rồi. Ôn Thời Niệm dầu dĩ úp mặt vào đầu gối, mặc cho nước mắt lăn dài thấm ướt vạt váy. Biết được tình cảm giữa Ôn Thời Niệm và Ngôn Mặc có rạn nứt, A Du liền đẩy nhanh tốc độ tấn công, muốn thừa cơ chen vào, gần như cứ có cơ hội là lại tìm đến Ôn Thời Niệm, hỏi han ân cần, quan tâm chu đáo. Càng khiến A Du thầm vui mừng là hai ngày nay Ôn Thời Niệm đối với Ngôn Mặc quả thực lạnh nhạt đến tột độ, gần như coi như không thấy, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Ngôn Mặc là sẽ lập tức quay người bỏ đi. Điều này khiến A Du càng thêm cảm thấy việc mình chinh phục được Ôn Thời Niệm chỉ còn là vấn đề thời gian. Sáng nay, A Du lại đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa sáng tinh tế, đựng trong chiếc xe đầy thức ăn bằng bạc giữ nhiệt, đích thân mang đến tận cửa phòng suite của Ôn Thời Niệm. Chuông cửa bấm đến lần thứ ba, A Du mới thấy cánh cửa phòng mở ra. Chào buổi sáng, anh ta nở nụ cười đã cố ý luyện tập. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị một vài món điểm tâm kiểu Hoa, nghĩ rằng em có thể thích, nên mang đến cho em nếm thử. Anh ta vén nắp xe đẩy bằng bạc lên, hơi nóng cùng mùi thơm thoang thoảng bay tới. Bánh nếp dừa phải ăn nóng, còn cháo hải sản này đã hầm 4 tiếng đồng hồ. Ánh mắt Ôn Thời Niệm lướt qua các món ăn phong phú trên xe đẩy, khóe môi mím thành một đường thẳng. Cảm ơn, nhưng tôi không có khẩu vị. Hai ngày nay em đều không ăn uống tử tế. Giọng A Du nhẹ nhàng hơn, cố ra vẻ lo lắng. Vì loại người đó mà không đáng, ông Treo và tôi đều sẽ lo lắng cho em. Ôn Thời Niệm cụp mi mắt, không tiếp lời, ngón tay vô thức cậy vào vân gỗ ở mép khung cửa. Hành lang trải thảm dày, hấp thụ hầu hết âm thanh. Chỉ còn lại sự quan tâm có phần cố ý của A Du vang vọng trong không khí. Ngày mai là sinh nhật em rồi. A Du đột nhiên đổi chủ đề, giọng nói mang theo vài phần mong đợi. Ông Treo đã đặc biệt chuẩn bị quà cho em. Anh ta dừng lại một chút. Tôi cũng chuẩn bị một món quà nhỏ, không biết em có thích không? Nghe đến sinh nhật, mi mắt Ôn Thời Niệm khẽ lay động, chợt nhớ ra một chuyện khác. Sinh nhật bố cũng sắp đến rồi nhỉ? Mấy ngày nay tôi vẫn chưa nghĩ ra nên chuẩn bị quà gì cho bố. Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo? A Du tiến nửa bước, bánh xe đầy thức ăn tạo thành vết lăn nhỏ trên thảm. Tôi ở bên cạnh ông Treo 20 năm, có lẽ có thể giúp em tham khảo. Ôn Thời Niệm suy nghĩ một lát, gật đầu. Cũng được, đúng lúc này, tiếng đinh của thang máy phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang. Ngôn Mặc hai tay đút túi quần, lững thững bước ra. Thoáng thấy hai người trong hành lang liền dừng bước, nhướng mày hỏi. Đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế? Lưng Ôn Thời Niệm lập tức thẳng tắp, ngón tay vô thức cậy vào khung cửa. Không liên quan đến anh, cô quay sang A Du, giọng nói bỗng trở nên rõ ràng. Đẩy xe đồ ăn vào đi, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ đi. Khóe miệng A Du khẽ nhếch lên gần như không thể nhận ra. Anh ta đẩy xe đồ ăn vượt qua ngưỡng cửa, bước vào phòng suite của Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm từ đầu đến cuối không hề nhìn Ngôn Mặc thêm một lần nào nữa, vươn tay đóng cửa phòng lại. Hành lang trở lại tĩnh lặng, Ngôn Mặc đứng yên tại chỗ, ánh đèn hành lang đổ bóng mờ nhạt lên nốt ruồi lệ ở khóe mắt cô. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ nhíu mày, cuối cùng bất lực thở dài một tiếng, quay người trở về phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đóng cửa phòng, điện thoại trong túi bỗng rung lên, là cuộc gọi từ Lâm Thính. Cách Chương.